người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 40. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy cuộc thách đấu giữa Tô Vân và Đế Bình. Cuộc chiến đang rất là gay cấn. Và xuất hiện một chi tiết rất là bí ẩn. Đó là cuộc hội thoại giữa Đồng Lão Thần Tiên của Đồng Gia với linh hồn của Chân Long trong Táng Long Lăng. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 40. Bệ hạ sắp phản công rồi. Lúc bấy giờ tất cả sĩ tử, Tây Tịch đều phấn chấn tinh thần. Đột nhiên, Lục Hạo, Lục Thái Thường càng thêm kích động bay lên không trung khen ngợi. Hay! Tiếng hoan hô của lão vừa dứt, Đế Bình nghiêng đầu tránh được cú đấm sau chiêu tiên kiếm trảm yêu long của Tô Vân. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, Đế Bình lao về phía trước, vai dựa vào ngực Tô Vân. Tô Vân bay ngược ra sau, còn thần thông trong cú va chạm vai của Đế Bình bùng nổ. Chỉ thấy sau lưng hắn hiện ra hư ảnh ứng long lao về phía trước. Bùng một tiếng, mặt đất trước người Tô Vân nổ tung, đồng thời tiếng chuông vang lên. Bàn tay của Tô Vân đẩy về phía trước, chống đỡ thần thông ứng long. Ngay sau đó, nguyên sóc Sơn Hà đỉnh hiện ra trong khói bụi. 12 thần ma được khắc trên vách trong của đỉnh và trong khói bụi dưới Sơn Hà đỉnh, Đế Bình bước ra. Khóe mắt Tô Vân giật giật, chỉ thấy sau lưng Đế Bình xuất hiện một thần ma 12 tay, tay nâng 6 bảo vật. Nguyên sóc Sơn Hà đỉnh chỉ là một trong số đó. Chết tiệt! Trong lòng Tô Vân lại trùng xuống. Có lẽ ta không đánh lại hắn. Hắn hít một hơi thật dài, lùi lại, nhắm mắt. Sau khi nhắm mắt, hắn mới là hắn ở trạng thái mạnh nhất. Hắn buộc phải đối mặt với Đế Bình ở trạng thái mạnh nhất. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có chút tự tin nào sẽ thắng. Chỉ nghe tiếng đang đang đang vang lên, thần thông hình chuông xung quanh cơ thể hắn chợt ẩn chợt hiện, chặn lại đòn tấn công của thần ma 12 tay sau lưng Đế Bình. Bây giờ, điều duy nhất hắn có thể làm là chặn lại mọi đòn tấn công của Đế Bình, để mình không bị Đế Bình đánh trúng. Đế Bình bước lên, thế công của 12 thần ma sau lưng đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, như vũ bão tấn công điên cuồng về phía Tô Vân. Chỉ nghe tiếng chuông rung chuyển ngày càng nhanh, thế công của Đế Bình lại bị Tô Vân chặn lại toàn bộ, không có một chiêu nào có thể phá vỡ phòng ngự do chiêu pháp của Tô Vân tạo thành. Thần thông Hoàng Trung đã được hắn rèn luyện đến mức có thể phát ra từ bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Khí huyết vừa động, Hoàng Trung tự thành. Dù thế công của Đế Bình có mãnh liệt đến đâu, chỉ cần không phá vỡ phòng ngự Hoàng Trung của Tô Vân, Tô Vân sẽ không thể thua. Tô Vân sĩ tử, người rất khá. Tiếc là tiên thuật chậm cũng biết, cũng sẽ và còn biết nhiều hơn người rất nhiều. Đế Bình cười ha hả, khí tức đột ngột thay đổi, tung một trường. Sau lưng hắn, lục ngự hóa thành một luồng thanh khí hóa thành một chiêu thần thông. Giây phút này, tu vi khí huyết của Đế Bình bùng nổ gần như gấp mấy chục lần. Bùng! Hư ảnh Hoàng Trung quanh người Tô Vân trực tiếp nổ tung. Tô Vân nhắm mắt điên cuồng lùi lại, đột nhiên xoay người, chiêu tiên kiếm trảm yêu long cũng bùng nổ. Kiếm quang và thanh khí va chạm, Tô Vân rên lên một tiếng, bay ngược ra sau. Giữa không trung đột nhiên bị Hoàng Trung bao bọc, tiếng nổ đang đang đang liên tiếp vang lên, chặn lại đòn tấn công truy đuổi của Đế Bình. Bùng! Đế Bình lại tung một chiêu tiên thuật thần thông. Tô Vân rên lên, phòng ngự Hoàng Trung bị phá, lại dùng tiên kiếm trảm yêu long chống đỡ. Hắn như sao băng rơi xuống, đâm vào một đỉnh núi. Đế Bình úp bàn tay xuống, thần ma 12 tay sau lưng lay động 6 đại linh binh cùng lúc đánh xuống, chỉ thấy đỉnh núi kia gần như trong nháy mắt bị đánh thành bình địa. Các Tây Tịch tiên sinh khác tinh thần phấn chấn, vội vàng mở rộng chiến trường, chỉ thấy từng mảng núi non hiện ra, không ngừng kéo dài ra ngoài. Đế Bình lại tung một chiêu tiên thuật. Chiêu tiên thuật này khác với những chiêu trước, uy lực mạnh hơn, khí huyết vận dụng cũng dữ dội hơn. Tô Vân vẫn dùng chiêu tiên kiếm chạm yêu long chống đỡ, tứ chi gần như bị chấn nát, bay ngược ra sau, bùng một tiếng đâm vào một ngọn núi. Bệ hạ đánh hay lắm. Các Tây Tịch tiên sinh của Thiên Đạo Viện nhào nhào khen ngợi. Đế Bình khí thế như cầu vồng, nhanh chóng, nhanh như chớp đến trước mặt Tô Vân, lại một đòn. Chỉ thấy ngọn núi kia bị tiên thuật của hai người va chạm xuyên thủng, tạo thành một con đường. Tô Vân lùi lại, bay ra từ con đường đó. Đế Bình đang định truy đuổi, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, dừng bước. Tô Vân ngăn chặn đá suy sụp, bay lên trời, thúc giục tiên kiếm chảm yêu long, đang định chém xuống, thì thấy Đế Bình đứng đó không ra tay, vội vàng tản đi khí huyết cuồng bạo, hạ xuống. Ngươi chiếm ưu thế, sao không tấn công? Tô Vân nghi hoặc nói. Đế Bình mỉm cười. Trẫm đã thắng ngươi, không cần phải tiếp tục đánh nữa. Trẫm quý trọng tài năng của ngươi, chẳng lẽ còn muốn đuổi cùng giết tận sao? Tô Vân ngẩn ra. Đế Bình phất tay áo, cười nói. Tô Ái Khanh, trận chiến giữa ta và ngươi, thắng bại đã rõ. Ngươi tuy bại mà vinh, đủ để tự hào. Ngươi có thể trở về, nói với cầu thủy kính. Đặc sứ của trẫm đã mang theo thánh chỉ của trẫm đến Sóc Phương, triệu lão về Đông Đô. Thân hình hắn dần dần mờ đi, rất nhanh biến mất. Tô Vân nhíu mày, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức tản đi khí huyết trong thiên đạo lệnh, rời khỏi thiên đạo viện. Tính linh của hắn trở về linh giới của mình, mày hơi nhíu lại. Thư quái oánh oánh đang lo lắng chờ tin tức trong linh giới, đột nhiên thấy cổng thiên đạo viện tan biến, tính linh của Tô Vân xuất hiện, vội vàng lao tới. Thế nào, thế nào? Ngươi có dùng cách của ta đánh bại Đế Bình không? Tô Vân lắc đầu, một lúc sau mới nói. Ta thua rồi. Thư quái oánh oánh ngẩn người, thất thanh nói. Không thể nào. Sau khi ngươi mở ra 72 động thiên, tuyệt đối không thể thua. Tô Vân kể lại quá trình trận chiến giữa mình và Đế Bình, nói. Cuối cùng hắn đã nương tay, Đế Bình rất độ lượng, không giết ta. Ngươi trúng kế rồi. Thư quái oánh oánh lập tức tỉnh ngộ. Hắn không phải không muốn giết ngươi, mà là cơ thể hắn không tốt, không chịu nổi tiên thuật. Mấy chiêu tiên thuật đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể hắn. Đế Bình bây giờ chắc chắn đang trốn trong hoàng cung mà nôn ra máu. Tại Đông Đô, trong hoàng cung, tính linh của Đế Bình trở về nhục thân, đột nhiên nôn ra máu, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Tiên pháp, chậm nhất định phải có được tiên pháp để có thể luyện thành tiên thể. Hắn lau máu trên khóe miệng, ánh mắt cuồng nhiệt, mang theo một tia hung ác. Cầu thủy kính, ngươi thắng rồi, trẫm sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, triệu ngươi về kinh. Hoàng đế âm hiểm như vậy sao? Tô Vân ngẩn người, lắc đầu nói. Đế Bình không thể nào hộc máu được, tu vi của hắn hẳn phải vượt xa ta. Một khi tu vi đã vượt xa, thì nhục thân của hắn cũng phải mạnh hơn ta rất nhiều, sao có thể hộc máu được chứ? Oánh oánh phi thân lên, đáp xuống hoàng trung, theo vòng xoay của chuông mà ra bên ngoài, rồi vỗ đôi cánh giấy bay lên, nói. Người hãy giơ cánh tay phải của mình lên xem. Tô Vân vừa định giơ tay phải lên thì cánh tay đột nhiên đau nhức dữ dội. Hắn không khỏi ngây người. Cánh tay phải của y như thể đã thi triển tiên kiếm chảm yêu long đến mấy chục lần, khí huyết va đập mãnh liệt khiến cánh tay phải không thể chịu nổi. Nhưng ta chỉ dùng hình thái tính linh để thi triển tiên kiếm chảm yêu long trong thiên đạo viện, chưa từng tự mình thi triển chiêu này, sao lại... Thư quái oanh oanh nói. Tính linh là tinh thần của ngươi, khi tinh thần ngươi vận chuyển, khí huyết trong cơ thể cũng vận chuyển theo. Thân thể ngươi cường đại, có thể chịu được sự va đập của khí huyết, nhưng thân thể của Đế Bình lại không thể. Nàng lắc đầu nói. Hắn ta có thể phong ấn cảnh giới tính linh, chỉ cần đóng ly uyên là được. Nhưng hắn không thể phong ấn cảnh giới nhục thân. Khi đối địch với ngươi, chỉ cần hắn vận dụng tiên thuật thần thông thì nhục thân sẽ không chịu nổi. Số lần hắn vận dụng tiên thuật càng nhiều, gánh nặng lên thân thể càng lớn. Tô Vân nhíu mày nói. Nói vậy là ta không hề thua Đế Bình. Oánh Oánh gật đầu nói, hắn ta thiếu chiêu thiên khuyết, chưa luyện đến cảnh giới tiên thể chân chính, đương nhiên không thể so với ngươi, hắn đã thua. Tô Vân lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, ta không đánh bại được hắn, hắn chỉ thua chính bản thân mình. Oánh Oánh sững sờ. Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh nói, Đế Bình rất mạnh, ở cùng cảnh giới ta tạm thời không thể thắng được hắn. Dù nhục thân hắn không chịu nổi, nhưng ta đã thua về tâm thái và chiến thuật. Ta chủ động nhận thua, chính là ta đã bại. Hắn nở nụ cười, đi đến sân thượng của Sơn Thủy Cư, vịn lan can thản nhiên nói, hơn nữa sau trận chiến này ta đã nhận ra những thiếu sót của mình. Tuy ta có thể thi triển tốt một hai chiêu thần thông, nhưng ta chưa từng được học tập một cách có hệ thống, chiêu thức còn nhiều thiếu sót, tâm cảnh cũng chưa hoàn mỹ. Đợi đến khi ta cảm thấy mình đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ, ta sẽ tìm hắn tỉ thí một lần nữa. Oánh Oánh thở phào nhẹ nhõm, bay qua bên cạnh hắn, lượn vào vườn hoa ngoài sân thượng, cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta liền yên tâm. Ta đã lo rằng ngươi sẽ vì thất bại lần này mà suy sụp tinh thần. Mùa xuân đã đến, trong vườn hoa có vài đóa đã nở rộ. Lúc này chưa có ong bướm, chỉ có tiểu cô nương cao bằng cuốn sách này đang vỗ cánh, xà đến bên những đóa hoa, nhắm mắt hít hà hương thơm. Nội tâm Tô Vân tĩnh lặng như mặt hồ, hắn cười nói, số lần ta vấp ngã còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều, ta chưa bao giờ vì thế mà nản lòng. Oánh Oánh ngẩng đầu lên từ trong nhụy hoa, cảm nhận được nội tâm mạnh mẽ của hắn. Nàng không biết những gì Tô Vân đã trải qua thời thơ ấu, chỉ biết thiếu niên này đã kiên cường hơn vẻ bề ngoài của hắn gấp bội lần. Đó là nội tâm cường đại được đổi lấy bằng vô số lần lăn lộn, vấp ngã. Thiên Phương Lâu, Thần Tiên Cư. Lần trước, tất cả cửa sổ lưu ly của Thần Tiên Cư đều vỡ nát. Cầu Thủy Kính đã bỏ tiền mua một lô cửa sổ lưu ly lớn từ xưởng của Diệp gia. Một vài linh sĩ đang lắp đặt lại cửa sổ, còn Cầu Thủy Kính thì ngồi trong thư phòng lặng lặng chờ đợi. Sắc mặt của lão như mặt giếng cổ, không một gợn sóng, phảng phất nội tâm cũng tĩnh lặng như vậy. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Tô Vân thách đấu Đế Bình. Trong hai ngày này, thần sắc lão vẫn như thường, cử chỉ như thường, ăn uống nghỉ ngơi cũng như mọi khi. Lão không đi gặp Tô Vân, cũng không hỏi thăm kết quả trận thách đấu, tựa như không hề để tâm đến bất cứ chuyện gì. Thậm chí, Diệp Lạc công tử vội vàng đến gặp, định nhắc đến kết quả trận chiến này, cũng bị lão khéo léo từ chối, tỏ vẻ không hề để tâm. Lúc này, một thị nữ đến báo. Lão gia, bên ngoài có một nhóm người đến, tự xưng là người từ Đông Đô, cầu kiến lão gia. Cầu Thủy Kính mỉm cười nói, mời quý khách vào. Thị nữ vâng lời, lui khỏi thư phòng, bước những bước nhỏ đi ra ngoài. Cầu Thủy Kính tự rót cho mình một chén trà, vừa đặt ấm trà xuống, quay ấm trà lại lặng lẽ hóa thành bột mịn. Lão dường như không hay biết, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Đợi lão đặt chén trà xuống, chiếc chén kia cũng lặng lẽ vỡ vụn, hóa thành bụi mịn. Cầu Thủy Kính đứng dậy, bước ra ngoài, bước chân để lại từng dấu chân. Bên trong dấu chân là vụn gỗ đã bị khí tức của lão chấn nát. Dù sắc mặt lão vẫn bình tĩnh như trước, không chút gợn sóng, nhưng khí tức của lão lại nhất thời khó mà bình ổn lại được. Mãi đến khi một tiếng cười sang sảng già nua từ bên ngoài truyền đến, nội tâm Cầu Thủy Kính mới đột nhiên trở nên tĩnh lặng như một bến cảng gợn sóng lăn tăn. Tuy có dao động nhưng không bị gió bão bên ngoài làm lay động. Thủy Kính đại nhân, năm đó ở Đông Đô vội vàng từ biệt, thấm thoát đã bao năm, hôm nay lại được gặp mặt. Lục Hạo, Lục Thái Thường dẫn theo một đám thị vệ bước nhanh tới. Lục Hạo đi trước một bước, dang rộng hai tay đón Cầu Thủy Kính, cất tiếng cười ha hả. Năm đó chính ta đã ở Trường Đình mười dặm mời rượu tiễn đưa, tiễn Thủy Kính đại nhân rời xa Đông Đô về quê dưỡng lão. Không ngờ mới một năm trôi qua, Thủy Kính đại nhân lại sắp quay về Đông Đô. Cầu Thủy Kính sắc mặt lãnh đạm, giơ tay ngăn lão lại, ra hiệu lão đừng tiến lên, nói: Lục đại nhân, năm đó ngài đã ở trước mặt hoàng đế dâng lời gièm pha, đoạt đi chức vị thái thường của ta, đuổi ta ra khỏi Đông Đô. Ngày đó Lục đại nhân tiễn biệt, ta đã nói với ngài rằng những gì ta đã mất, ta nhất định sẽ tự tay đoạt lại. Lục Hạo mặt mày tươi cười, lấy ra thánh chỉ của Đế Bình, nói: Hiện giờ Thủy Kính đại nhân đã đoạt lại được rồi. Ta đã xuất phát từ Đông Đô 5 ngày trước, ngồi trên Trúc Long Liễn đi suốt một chặng đường để đến Sóc Phương. Ta mang theo hai đạo thánh chỉ. Hai đạo thánh chỉ này bệ hạ đã viết xong từ 5 ngày trước. Thủy Kính đại nhân thông minh hơn người, chắc hẳn đã biết nội dung của hai đạo thánh chỉ này rồi chứ. Cầu Thủy Kính mỉm cười nói: Một đạo là chiếu chỉ gọi ta về Đông Đô, hứa hẹn đủ mọi lợi ích để ta tiếp tục làm cầu thái thường. Lục Hạo cười nói: Không sai, đạo thánh chỉ này là dành cho trường hợp Tô Sĩ Tử thi triển tiên thuật quyết đấu với bệ hạ. Bất luận Tô Sĩ Tử thắng hay bại, chỉ cần hắn có thể liên tục thi triển tiên thuật nhiều lần, bệ hạ liền lệnh cho ta đem đạo thánh chỉ này giao cho Thủy Kính đại nhân. Cầu Thủy Kính nói: Nếu như Tô Vân không thi triển được tiên thuật, hoặc nhục thân không chịu nổi sự va đập của tiên thuật, không thể chứng minh hắn sở hữu tiên pháp, vậy thì đạo thánh chỉ còn lại chính là xử tử ta ngay lập tức, có phải không Lục đại nhân? Lục Hạo hai tay nâng thánh chỉ lên, cười nói: Thủy Kính đại nhân liệu sự như thần, ta không bì kịp, là kẻ thất bại trong lần này, ta sẽ không tuyên đọc thánh chỉ nữa, mời Thủy Kính đại nhân tự mình xem. Cầu Thủy Kính giật lấy thánh chỉ, không thèm nhìn, liền ném vào trong linh giới của mình, thản nhiên nói: Nhìn cái gì? Lời hoàng đế muốn nói ta đã rõ trong lòng, không cần xem nữa. Lục đại nhân bị cách chức rồi sao? Lục Hạo cúi người thấp hơn, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Ta bị cách chức chẳng phải cũng nằm trong dự liệu của Thủy Kính đại nhân sao? Giờ này năm ngoái ta đấu thắng ngài, đuổi ngài ra khỏi Đông Đô. Lần này Lục mỗ không cần Thủy Kính đại nhân tự mình ra tay, xin nhận thua là được. Thủy Kính đại nhân đã hả giận chưa? Cầu Thủy Kính nhìn lão thật sâu, đột nhiên gọi: Thiếu anh, chuẩn bị hành lý, chúng ta trở về Đông Đô. Thị nữ kia vâng lời, đi thu dọn hành lý. Đây chính là thần tiên cư mà Thủy Kính đại nhân ở sao? Quả nhiên giống như nơi thần tiên cư ngụ. Lục Hạo quan sát bốn phía, không ngớt lời tán thưởng, nói: Sau khi ta bị bãi quan, không còn nơi nào để đi, hay là cũng học theo Thủy Kính đại nhân ở lại nơi này vậy? Rất nhanh, thị nữ áo đỏ tên Thiếu Anh đeo một túi hành lý nhỏ đi tới bên cạnh cầu Thủy Kính, cười tươi nói: Lão gia, đã chuẩn bị xong rồi ạ. Lục Hạo liếc nhìn thị nữ áo đỏ, cười nói: Thủy Kính đại nhân vì sao đến nay vẫn chưa cưới Thiếu Anh cô nương? Thiếu Anh cô nương đã theo ngài mấy năm rồi phải không? Ngài nên cho cô nương ấy một danh phận rồi. Liên quan gì đến ngươi? Cầu Thủy Kính hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Lục Hạo cười ha hả, không người nói: Cung tiễn Thủy Kính đại nhân. Nếu Thủy Kính đại nhân cưới Thiếu Anh cô nương, nhớ báo cho tiểu đệ một tiếng, tiểu đệ xin dâng đại lễ. Cầu Thủy Kính và thị nữ Thiếu Anh đi ra ngoài thần tiên cơ, ngăn một chiếc phụ sơn liễn, lên xe đi về phía dịch trạm của thành Sóc Phương. Thị nữ Thiếu Anh ngồi đối diện cầu Thủy Kính, nhìn người đàn ông trung niên này với vẻ mặt bình tĩnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như nhìn thấu nội tâm của lão, bèn nói: Lão già đang lo lắng cho Sóc Phương. Cầu Thủy Kính thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói: Sóc Phương không có gì đáng để ta lưu luyến. Sóc Phương chỉ là một chiến trường nơi ta và thế lực ngoan cố của triều đình đấu cờ. Chiến sự đã lắng xuống, tướng sĩ sẽ không lưu luyến chiến trường. Thị nữ Thiếu Anh cười nói: Ta biết lão gia không yên lòng về Sóc Phương, chủ yếu là không yên lòng về những người ở nơi này. Cầu Thủy Kính lại lắc đầu: Ngươi sai rồi, ta không có lý do gì để ở lại đây. Mục đích của ta đã đạt được, bảy đại thế gia tạo phản, thoạt nhìn thanh thế to lớn, nhưng đối với Đông Đô mà nói, bọn chúng tuyệt không có khả năng thành công. Đế Bình có thể liên ngôi hoàng đế là nhờ sự ủng hộ của các đại thế gia. Các đại thế gia trên khắp cả nước bảo vệ Đế Bình chính là bảo vệ lợi ích của chính mình. Bảy đại thế gia tạo phản muốn chia lại lợi ích, các thế gia khác ai sẽ đồng ý? Vì vậy bọn chúng nhất định sẽ thất bại. Thị nữ Thiếu Anh không nói gì nữa. Cầu Thủy Kính lại tiếp tục nói: Chuyện ta muốn làm là chuyện còn lớn hơn cả việc tạo phản của bảy đại thế gia, là chuyện có thể thay đổi vận mệnh tương lai của đất nước này. Ta không thể bị Sóc Phương níu chân. Ta đã vất vả mới có được cơ hội này, ta nhất định phải trở về Đông Đô thực hiện hoài bão của ta. Thị nữ Thiếu Anh nhẹ giọng nói: Bất luận lão gia quyết định thế nào, Thiếu Anh đều ủng hộ lão gia. Ánh sáng trong mắt Cầu Thủy Kính chợt tối đi, lão thấp giọng nói: Ngươi còn trẻ, không cần phải đi theo lão già này. Ta đã gần đất xa trời, hơn nữa chuyện ta sắp làm, nếu thất bại sẽ thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Một năm qua, ta đã chuẩn bị cho ngươi một ít tiền bạc. Thị nữ Thiếu Anh mỉm cười. Cầu Thủy Kính nhìn thấy nụ cười này của nàng, thở dài một tiếng, không khuyên nhủ nàng nữa. Dịch trạm thành Sóc Phương, thị nữ Thiếu Anh đi mua vé. Cầu Thủy Kính đứng đó lặng lặng chờ đợi. Lúc này một giọng nói vang lên từ phía sau lão: Lão sư muốn rời Sóc Phương sao? Thân thể Cầu Thủy Kính khẽ run, y chậm rãi quay người lại. Tô Vân đang đứng trước mặt y, ánh mắt trong veo nhìn y. Cầu Thủy Kính gật đầu, giọng nói không chút gợn sóng: Hoàng đế chiếu chỉ gọi ta về Đông Đô, ngươi làm rất tốt. Nếu không có trận chiến giữa ngươi và hoàng đế, ta cũng không thể quay về Đông Đô nhanh như vậy. Chỉ cần có thể thực hiện được nguyện vọng và hoài bão của lão sư, đệ tử đương nhiên sẽ dốc hết mình cùng đế bình một trận, thành toàn cho lão sư. Tô Vân mím môi, giọng có chút khàn khàn: Nhưng Sóc Phương thì sao? Sau khi ngài rời đi, Sóc Phương sẽ ra sao? Cầu Thủy Kính nói: Bảy đại thế gia khó thành đại sự, bọn chúng chỉ cần tạo phản, ắt sẽ bị các chư hầu vây quét. Ta hỏi ngài Sóc Phương sẽ ra sao, không phải là bảy đại thế gia có thành sự được hay không? Tô Vân lớn tiếng nói: Dân chúng Sóc Phương thì sao? Sĩ tử Sóc Phương thì sao? Lão biểu bà tử, Sóc Phương hầu, Tiết thánh nhân, những người này thì sao? Thị nữ Thiếu Anh đi tới, thấy cảnh này liền dừng bước, không đến gần. Cầu Thủy Kính hờ hững nói: Lão biểu bà tử và Sóc Phương hầu, thực lực của bọn họ đủ để tự bảo vệ mình. Trước khi hỏi bọn họ làm sao, ngươi nên hỏi chính mình làm sao thì hơn. Ngươi và tòa thành này không có bất kỳ mối liên hệ nào. Đừng quên, ngươi đến từ Thiên Thị Viên, không có nửa điểm quan hệ với nơi này. Thân hình Tô Vân cứng đờ. Cầu Thủy Kính nói: Ngươi là đệ tử của ta, ta đã hứa với ngươi sẽ để ngươi trở thành thượng sứ của Sóc Phương. Ngươi hãy cùng ta trở về Đông Đô, ta sẽ bẩm báo việc này với hoàng đế. Đợi đến khi loạn lạc ở vùng Sóc Phương kết thúc, ngươi sẽ đến đây với tư cách là thượng sứ bình loạn cứu tế. Như vậy ngươi cũng sẽ có chức quan trong triều. Sư đồ ta và ngươi liên thủ cải cách những tệ nạn của triều đình. Không cần nữa, lão sư, không cần nữa. Tô Vân lẩm bẩm: Kể từ khi ta bước chân vào tòa thành này, ta đã là thượng sứ của Sóc Phương. Ta không thể phụ lòng người dân nơi đây. Lão sư, đệ tử không tiễn, xin cáo biệt. Cầu Thủy Kính nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, rồi phất tay xoay người. Thôi được, Thiếu Anh, chúng ta đi. Thị nữ Thiếu Anh nhìn Tô Vân, rồi bước theo Cầu Thủy Kính. Hai người bước lên Trúc Long Liễn. Tiếng long ngâm trầm hùng du dương vang lên. Trúc Long lao đi, chở hai chủ tớ Cầu Thủy Kính rời khỏi dịch trạm. Cầu Thủy Kính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thành Sóc Phương ngày một xa dần. Tại Thiên Phương Lâu, Thần Tiên Cơ, Lục Hạo, Lục Thái Thường chắp hai tay sau lưng nhìn cảnh sắc thành Sóc Phương. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau lão: Cầu Thủy Kính cuối cùng cũng đi rồi. Phải. Lục Hạo, Lục Thái Thường xoay người, mỉm cười nhìn người vừa đến. Đám người Đồng Khánh Vân, Văn Chính Thanh, Vũ Nguyên Đô, Lục Trung Lưu không biết đã đến Thần Tiên Cư từ lúc nào. lão thần tiên của Lục gia, Lục Trung Lưu, bước nhanh về phía trước, quỳ rạp xuống đất, dập đầu bái lạy. Hài nhi bái kiến lão thần tiên. Lục Thái Thường cười ha hả, đỡ hai tay lão. Đứa trẻ ngoan, mau đứng lên. Sau khi Cầu Thủy Kính rời đi, Tô Vân trở lại Văn Xương học cung, yên tâm học tập, bổ sung các kiến thức cơ bản. Hắn còn chạy đến kiếm đạo viện, theo Lý Mục Ca học kiếm thuật. Để trả công cho vị tiên sinh tư học này, mỗi ngày Lý Mục Ca có thể nhận được 150 thù lao. Lý Mục Ca vô cùng cảm kích, 10 ngày là có thể kiếm được một đồng thanh hồng tệ, khiến hắn nhìn thấy tương lai huy hoàng của mình. Chỉ là hắn không biết, muội muội của hắn, Lý Trúc Tiên, mỗi ngày đều phải tiêu 3 đồng thanh hồng tệ để mời Tô Vân chỉ điểm tu hành cho nàng. Họ Tô kia. Thiếu nữ Ngô Đồng sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên gọi Tô Vân lại, nhỏ giọng nói. Ta cảm nhận được ma khí đang âm ỉ ở hướng Tây Nam, nơi đó chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Trong lòng Tô Vân khẽ động, hắn đứng dậy nói. Tây Nam là Thành Xuyên Hà. Thành Xuyên Hà cũng là một trong 17 châu của Sóc Bắc. Chuyện này nhất định phải báo cho lão biểu bà tử và Sóc Phương Hầu. Ngô Đồng nói. Thúc Ngạo, ngươi đi báo cho lão biểu bà tử, để lão biểu bà tử thông báo cho Sóc Phương Hầu. Bên ngoài cách vật viện, Tiêu Thúc Ngạo lập tức biến mất. Tô Vân trong lòng có chút bất an. Một lát sau, hắn đột nhiên thấy một con bạch hạc từ trong học cung bay vút lên, xông vào tầng mây. Chính là Nhàn Vân đạo nhân đi thông báo cho Sóc Phương Hầu. Bên kia, Sóc Phương Hầu nhận được tin, lập tức quyết đoán, lệnh cho tướng sĩ trong thành dẫn một đội quân lên thần điểu thiên phượng của Hầu Phủ, tức tốc đến Xuyên Hà. Tại thành Xuyên Hà, thành phố này không huy hoàng bằng thành Sóc Phương. Thành Sóc Phương do Lâu Ban xây dựng, các tòa nhà trong thành đều do Lâu Ban và đệ tử của ông luyện chế mà thành. Sau đó, Lâu Ban bị đại đế triệu đi xây dựng Đông Đô, nên không có cơ hội kiến tạo thành Xuyên Hà. Nhưng sau khi Lâu Ban xây xong Đông Đô, thuật kiến trúc trở thành một môn học nổi tiếng. Không ít linh sĩ tu luyện thuật kiến trúc đi khắp nơi trên cả nước để xây dựng lầu các. Thành Xuyên Hà cũng nhờ đó mà được tu sửa, đại hưng thổ mộc, xây dựng thành mới. Khác với Sóc Phương, Xuyên Hà vì gần biên giới Tây Nam nên thành mới có tường thành cao lớn nguy nga. Còn thành Sóc Phương thì không có tường thành, hoàn toàn không phòng bị. Điểm giống với Sóc Phương là những người sống ở tầng lớp dưới cùng của thành Xuyên Hà cũng đa phần là người làm công, nghèo khó. Tầng lớp dưới cùng bẩn thỉu, rất ít người thuộc tầng lớp trên đến đây. Lúc này, trong thành Xuyên Hà đang vô cùng náo nhiệt. Một đoàn xe chở kiếp hôi đi đến tầng lớp dưới cùng của thành. Xuyên Hà không sản xuất kiếp hôi, nên thường có kiếp hôi từ thành Sóc Phương được vận chuyển đến đây, vì vậy không ai để ý. Đoàn xe chở kiếp hôi này đi đến giữa con phố dài. Tên phu xe dẫn đầu nhảy xuống, chặt đứt dây cương, chặt đứt dây thừng trên lưng phụ sơn thú, rồi nhanh chóng rời đi. Trên những chiếc xe khác, từng tên phu xe cũng nhảy xuống, làm theo cách tương tự, bỏ lại từng chiếc xe chở kiếp hôi ở đó. Người đi đường ban đầu không ai chú ý đến những chiếc xe chở kiếp hôi này, nhưng chúng mãi không nhúc nhích, cũng không khỏi khiến mọi người tò mò. Đúng lúc này, đột nhiên trên trời có một luồng sáng từ trên trời giáng xuống. Đó là một đạo thần thông tên Vũ, gào thét lao đến, một mũi tên cắm phập vào giữa đường, nổ tung một tiếng. Đàn phụ sơn thú kia bị kinh động, hoảng loạn, chạy tán loạn. Lập tức, những chiếc xe chở kiếp hôi trên lưng chúng rơi xuống, từng chiếc xe đập mạnh xuống đất. Trong xe là những khối quan tài đá đen được cắt từ kiếp hôi. Giờ phút này, những chiếc quan tài đá đen khổng lồ từ trên cao rơi xuống, từng chiếc bị đập nứt toác. Mau đi cướp kiếp hôi! Có người vui mừng la lên. Mọi người đổ xô về phía những chiếc quan tài đá kiếp hôi. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Một chiếc quan tài đá đen kiếp hôi nổ tung. Một bóng đen kịt vút lên trời, dang rộng đôi cánh giữa không trung. Bùm bùm bùm! Từng chiếc quan tài đá đen kiếp hôi lần lượt nổ tung. từng con kiếp hôi quái vỗ cánh bay ra. Kiếp hôi bay mịt mù, lan tỏa khắp nơi. Trên không, đám kiếp hôi quái liên tục gào thét, lao xuống, vồ lấy từng người đang chạy trốn, rồi bay vút lên trời, nuốt chửng máu thịt của họ ngay giữa không trung. Trên đường phố, một cảnh hỗn loạn diễn ra, và sự hỗn loạn ngày càng lan rộng. Vài tên linh sĩ áo đen lao ra, nhân cơ hội ném ra mấy chiếc bình ngọc, đập vào trong đống kiếp hôi. Bình ngọc vỡ tan, bên trong chính là kiếp hỏa. Kiếp hỏa bén vào kiếp hôi, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Quay trở lại thành Sóc Phương, tại Văn Xương Học Cung. Trạng vạng, Diệp Lạc Công Tử mang đến tin tức từ thành Xuyên Hà, nói: Thành Xuyên Hà có kiếp hôi quái làm loạn, ăn thịt vô số người, ma khí ở đó rất nặng. Hầu gia đã thương nghị với phụ thân ta, dự định điều phụ thân ta và biên quân của Diệp gia đến chi viện. Tô Vân nhíu mày, hỏi: Nếu lại có một nơi khác có kiếp hôi quái làm loạn, chẳng lẽ lại phải điều động quân phòng thành của các thế gia khác sao? Diệp Lạc Công Tử chần chừ, đang định nói thì thiếu nữ Ngô Đồng đột nhiên lên tiếng: Có ma khí nổi lên ở Ngũ Nguyên phía đông bắc, kiếp hồi quái ở đó e rằng cũng sắp gây náo loạn. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên lại nói: Các nơi như Vân Trung, Thụ Hàng, Nhạn Môn, Võ Uy, Hà Sáo, Nhược Thủy, Hưu Đồ cũng có ma khí chuyển đến, hẳn là kiếp hồi quái cũng sắp làm loạn ở đó. Diệp Lạc Công Tử trong lòng kinh hãi, chán nản ngồi phịch xuống. Thành Sóc Phương căn bản không có đủ binh lực để chi viện cho 16 châu còn lại của Sóc Bắc. Những con kiếp hôi quái này nếu ăn thịt quá nhiều người, trở nên thành tinh, sẽ gần như là đại cao thủ cảnh giới thiên tượng, đi lại như gió như điện, thậm chí có thể xuyên qua kiếp hỏa. Nếu 16 châu còn lại và các quận huyện bị đánh bại, loạn kiếp hôi quái sẽ bùng phát ở Sóc Bắc, tình hình thành thế bao vây thành Sóc Phương. Lúc này mà phân binh, e rằng thành Sóc Phương sẽ không còn ai có thể chống lại bảy đại thế gia. Diệp Lạc Công Tử lẩm bẩm: Bảy đại thế gia, chiêu này thật là độc. Bạch Nguyệt Lâu nói: Nhưng bảy đại thế gia đến nay vẫn chưa công khai tạo phản. Nếu bảy đại thế gia không có hành động tạo phản, sẽ không dễ ra tay. Màn đêm buông xuống, mọi người nhìn về phía tây nam, chỉ thấy nơi đó có ánh sáng rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm. Ánh sáng đó chính là ánh sáng của kiếp hỏa. Ngô Đồng ngửi ngửi, thấp giọng nói: Ma khí thật tinh thuần, cỗ ma khí này sắp đến Sóc Phương rồi, ta không nhịn được nữa, ta sắp đột phá đến cảnh giới nguyên động rồi. Ma khí quanh thân nàng chấn động không ngừng, ma nguyên dung chuyển ngày càng kinh khủng. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng rắc, sau lưng Ngô Đồng nứt ra một vực sâu, ma khí từ trong đó phun trào ra. Vực sâu kêu răng rắc, phát ra tiếng vang lớn, ma khí bên trong cuồn cuộn, ngày càng kinh khủng. Đột nhiên, từ trong vực sâu truyền đến tiếng khóc than của thần quỷ, âm u thê thảm, khiến người ta không rét mà run. Thật thoải mái, cỗ ma tính này quá thoải mái. Thiếu nữ áo đỏ rên rỉ. Tô Vân trong lòng kinh hãi, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa. Sóc Phương Hầu, Tả Phó Xạ, Tiết Thánh Nhân, họ đã chuẩn bị mấy tháng trời, chắc hẳn họ đã sớm liệu được ngày này rồi phải không? Tô Vân đè nén sự rung động trong lòng, thầm nghĩ. Nếu đã liệu được, vậy họ đã có sự chuẩn bị, không đến mức bị đánh bất ngờ. Chỉ là, kế hoạch của họ đều được xây dựng trên cơ sở Thủy Kính Tiên Sinh vẫn còn ở Sóc Phương. Bây giờ, Thủy Kính Tiên Sinh đã rời khỏi Sóc Phương. Khóe mắt hắn giật giật. Ngày hôm nay là một ngày bình thường, mọi thứ đến quá đột ngột. Khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn kiếp hôi ở tầng trên của thành phố sáng lên, thắp sáng những cây cầu mây và những tòa nhà cao chót vót, chiếu rọi cả Sóc Phương. Năm tầng dưới cùng của những tòa nhà cao tầng ở thành Sóc Phương là nơi sinh sống của tầng lớp bình dân. Trên đường phố mọi thứ vẫn như thường lệ. Trên không trung thỉnh thoảng có rác thải sinh hoạt bị ném xuống, rơi vãi trên đường. Đôi khi còn có phân của phụ sơn thú rơi xuống, văng tung tóe khắp nơi. Người đi đường che miệng mũi, vội vã đi dưới mái hiên hai bên đường. Những người sống ở tầng lớp dưới cùng đã quen với cảnh này, phải đợi đến nửa đêm mới có người đi dọn dẹp những thứ bẩn thỉu trên đường. Có người đến bên đường thắp lên từng ngọn đèn kiếp hôi, Đèn đường sáng lên, có chút mờ ảo. Có người lại xách đèn kiếp hôi đến sau hộp đèn, thắp sáng biển hiệu của cửa hàng. Viên yêu tiểu bảo đẩy vò rượu ra, cố ý múc một bát rượu hắt ra trước cửa tiệm để mùi rượu lan tỏa, thu hút khách uống rượu. Chu yêu thị nữ cố gắng lau chùi cửa sổ bên đường, để những bộ quần áo bên trong cửa sổ lưu ly dưới ánh đèn trông càng thêm lộng lẫy. Bên trong, mấy cô nương tàm yêu thì đang thì thầm to nhỏ, bàn tán về những kiểu quần áo đang thịnh hành năm nay. Bên đường, từng cánh cửa sổ mở ra, mùi thức ăn, mùi thịt bay xa, xua tan mùi hôi trên phố. Còn có vài cô nương yêu kiều đẩy cửa sổ sát đường ra, trên người chỉ mặc vài mảnh vải, đứng trong ánh đèn đỏ hồng uốn éo làm duyên. Trong một góc khuất, nắp cống bị đẩy ra, vài con thử yêu chui lên, bịt mặt, lưng đeo túi nhỏ, lén lút lẻn qua bóng tối. Thế giới tầng lớp dưới cùng của Sóc Phương về đêm mới thực sự là nhân gian, sự náo nhiệt ở đây mới chỉ bắt đầu. Những người lao động vất vả cả ngày chỉ có lúc này mới được rảnh rỗi, bắt đầu cuộc sống của mình. Còn ban ngày đối với họ không phải là cuộc sống, mà là vùi đầu lao động. Mỗi khi đến lúc này, trên đường phố mới có tiếng cười nói vui vẻ. Ầm một tiếng, một chiếc phụ sơn liễn từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống đường, khiến một đại hán đầu báo bên đường sợ hãi kêu lên một tiếng meo, rồi phi thân leo lên cột đèn, hóa thành một quái nhân đầu báo thân người, ôm cột đèn run lẩy bẩy. Người đi đường không nhịn được cười phá lên. Lập tức, một vài yêu quái bất hảo liền muốn tiến lên, vơ vét chút tài vật. Thế giới tầng trên của thành Sóc Phương tuy hào nhoáng lộng lẫy, nhưng thường xuyên xảy ra chuyện thù sát, nên không ai biết sẽ có thứ gì từ trên trời rơi xuống. Phụ sơn thú có thân hình khổng lồ, từ trên cao rơi xuống, chắc chắn cả người lẫn thú đều tan xương nát thịt. Một số kẻ vô công rồi nghề sẽ nhân cơ hội này, lục lọi trên thi thể để tìm kiếm một ít tài vật. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một tiếng nổ lớn. Một chiếc phụ sơn liễn khác từ trên không trung rơi xuống, đập mạnh xuống đường, vỡ tan tành. Ầm. Chiếc phụ sơn liễn thứ ba rơi xuống. Ầm ầm ầm. Chiếc thứ tư, thứ năm, thứ sáu lần lượt rơi xuống, vỡ nát trên đường. Lúc này, tất cả mọi người trên phố đều ngây ra, dừng bước, dừng công việc đang làm, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời Sóc Phương Thành, đột nhiên có tiếng náo động truyền đến. Từng chiếc phụ sơn liễn bị thứ gì đó ném xuống từ cây cầu mây trên không. Mọi người trong xe kinh hãi la hét. Có người cố gắng nhảy ra khỏi xe, có người trèo lên nóc xe, hoảng sợ tột độ. Từng bóng người khua chân múa tay rơi từ trên trời xuống, tan xương nát thịt. Người dân ở tầng lớp dưới cùng ngơ ngác nhìn cảnh này, có chút không biết phải làm sao. Trên bầu trời là những con quái vật trông giống như kiếp hồi quái, đang tàn phá thành Sóc Phương một cách bừa bãi. Tiểu Giao học tỷ! Một giọng nói thiếu niên vang lên. Ngay lúc mọi người đang sững sờ, chỉ thấy một con ngân long tung mình như bay, nhảy nhót giữa các tòa nhà, rồi đột ngột bay vút lên, đón lấy một thiếu niên. Thiếu niên kia cưỡi trên lưng rồng, tay cầm một chiếc hộp gỗ. Hộp gỗ đột nhiên biến hóa, những tòa nhà cao tầng hai bên bỗng nhiên rung chuyển, cửa sổ và cửa ra vào của từng tòa nhà tự động vận hành, kêu leng keng, bắt đầu đóng lại. Trong khoảnh khắc, từng tòa nhà từ trên xuống dưới hóa thành những chiếc hộp kín mít. Từng con kiếp hôi quái bay lượn trên không, đâm vào các tòa nhà. Dù có đâm đến đầu rơi máu chảy, cũng không thể nào vào được bên trong. Tô Vân ngồi trên lưng Chỉ Tiểu Giao. Chỉ Tiểu Giao lao đi như bay, hướng về những tòa nhà khác. Chỉ Tiểu Giao hóa thành ly long chạy như bay, tốc độ cực nhanh, khiến Tô Vân có thể toàn tâm toàn ý điều khiển chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp gỗ trong tay hắn trở nên vô cùng kỳ lạ, giống như cát bụi. Cát bụi là vô số những khối vuông nhỏ đến cực hạn. Những khối vuông này chính là chìa khóa để điều khiển thành Sóc Phương. Chiếc hộp gỗ trong lòng bàn tay hắn không ngừng biến hóa. Tô Vân cần phải trong thời gian ngắn nhất, thông qua chiếc hộp gỗ để cảm nhận được kết cấu bên trong của một tòa nhà cao mấy chục tầng, thậm chí hơn trăm tầng. Điều này đòi hỏi tinh thần của hắn phải tập trung cao độ, mới có thể trong nháy mắt kết nối tinh thần của mình với một tòa nhà cao chọc trời. Chỉ khi làm được bước này, hắn mới có thể thông qua việc điều khiển chiếc hộp để kiểm soát sự biến đổi hình thái của những tòa nhà này. Kiến trúc của thành Sóc Phương được chia thành từng cụm tòa nhà. Tô Vân phong tỏa từng tòa nhà cao tầng, trong khi Chỉ Tiểu Giao cũng đang chở hắn nhanh chóng leo lên. Đột nhiên, Lý Long tung mình nhảy lên. Tô Vân bay vút lên không, đáp xuống một cây cầu mây trước một tòa nhà cao lớn. Thân hình Lý Long xoay tròn trên không, hóa thành thiếu nữ váy trắng Chỉ Tiểu Giao. Thân hình uyển chuyển đáp xuống đất, váy trắng và giải lụa tung bay, vừa vặn rơi xuống bên cạnh Tô Vân. Chỉ Tiểu Giao ổn định thân hình, nhìn xung quanh. Trên cầu mây một cảnh hỗn loạn, từng chiếc xe liễn lao đi như bay, điên cuồng chạy trối chết, khiến cây cầu mây tắc nghẽn nghiêm trọng. Trên bầu trời, những con quái vật giống kiếp hôi quái không ngừng lao xuống, vồ lấy từng chiếc xe liễn, hất tung, ném ra khỏi cầu mây. Không ăn thịt người, chúng nó không giống như kiếp hôi quái thật sự. Chỉ Tiểu Giao kinh ngạc nói. Chiếc hộp gỗ trong tay Tô Vân đã hóa thành khói bụi. Khói bụi nhanh chóng tạo thành hơn 10 cây cầu mây, khống chế tất cả các cầu mây trong cụm tòa nhà này. Hắn trầm giọng nói. Chúng tất nhiên không phải là kiếp hôi quái thật sự. Chúng chỉ sử dụng sức mạnh của kiếp hôi, bị đồng hóa thành hình dạng của kiếp hôi quái mà thôi. Chỉ Tiểu Giao tim đập thình thịch. Chúng là người. Trong những chiếc xe liễn bị mắc kẹt trên cầu mây cũng có không ít linh sĩ. Mỗi người đều thi triển thần thông đối đầu với kiếp hôi quái, nhưng thường chỉ sau một hai chiêu đã bị kiếp hôi quái giết chết, thi thể rơi từ trên không trung xuống. Tô Vân thúc giục chiếc hộp gỗ, chỉ nghe tiếng rung chuyển ầm ầm không dứt. Từng cây cầu mây trên không trung tách ra, tái hợp, chở những chiếc xe liễn kia né tránh sự tấn công của kiếp hôi quái. Những cây cầu mây như rồng lượn trên không, đột nhiên giữa các tòa nhà cao tầng nứt ra. Từng cây cầu mây di chuyển ngang trên trời, xuyên qua những tòa nhà đó. Cầu mây thông suốt bốn phương, mỗi cây đều xuyên vào những tòa nhà khác nhau. Những chiếc xe liễn trên cầu lập tức lao vào trong những tòa nhà đó. Mà Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao đang đứng ở trung tâm của những cây cầu mây này. Trên bầu trời, từng con kiếp hôi quái vỗ cánh đuổi theo, lần lượt xông vào trong những tòa nhà đó. Những con kiếp hôi quái này vừa xông vào bên trong tòa nhà, liền thấy không gian bên trong điên cuồng biến đổi. Những chiếc xe liễn nhanh chóng biến mất trước mắt chúng, thay vào đó là những bức tường không ngừng ép đến từ bốn phía. Chỉ Tiểu Giao lập tức nghe thấy từ những tòa nhà xung quanh chuyển đến những tiếng la hét thảm thiết, sau đó liền thấy máu đen bị ép ra từ những khe tường của các tòa nhà. Là tên nhóc này dở trò. Đột nhiên, trên trời có một con kiếp hôi quái phát hiện ra Tô Vân, phát ra tiếng kêu chói tai, vỗ cánh bay tới. Tô Vân giơ tay trái lên, tay phải chỉ vào cây cầu mây bằng cát bụi đang lơ lửng trong lòng bàn tay, đột nhiên hất lên. Từ trong cầu mây, những thanh thép cực lớn xoay tròn bay ra. Trên bề mặt những thanh thép đó, phù văn lóe lên, đột nhiên nứt ra, giống như hàng chục con rắn lớn đang bay lượn trên không, vây khốn con kiếp hôi quái kia. Thân thể của con kiếp hôi quái kia rất mạnh mẽ, thép không thể xuyên thủng. Những con kiếp hôi quái khác cũng đang vỗ cánh bay về phía này, rõ ràng cũng đã phát hiện ra hai người. Học tỷ! Tô Vân hét lớn. Trên đỉnh đầu Chỉ Tiểu Giao ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cây thần cung. Đó chính là thần thông của nàng. Chỉ Tiểu Giao giương cung bắn tên. Một mũi tên bắn đi. Một luồng kiếm quang xuyên qua mắt trái của con kiếp hôi quái. Sau gáy con kiếp hôi quái nổ tung một tiếng bụp. Kiếp hồi quái toàn thân đều là giáp xương, nơi yếu nhất chính là mắt. Chỉ Tiểu Giao tung mình nhảy lên, ngay sau đó đã nắm lấy cây thần cung trên không, đáp xuống cầu, dọc theo cây cầu mây lao đi như bay, không ngừng giương cung bắn tên, nhắm vào những con kiếp hồi quái trên trời. Thần thông tiễn pháp của nàng vô cùng hiếm thấy, khi thúc giục công pháp, sau lưng sẽ hiện ra một con ly long khổng lồ, giúp nàng kéo căng thần cung, uy lực của mỗi mũi tên đều vô cùng đáng sợ. Ta dạy dỗ không tệ chứ? Thư quái oánh oánh từ trong linh giới của Tô Vân chạy ra, trượt xuống theo vách chuông, nhảy lên vai Tô Vân, đắc ý nói. Tô Vân đứng bất động trên cầu. Đột nhiên, cây cầu ầm ầm gãy đôi. Cầu mây nâng lên, ngày càng cao. Tô Vân đứng ở đầu cầu, gió mạnh thổi vào mặt, khiến quần áo hắn bay phần phật trong gió. Cây cầu mây này dưới sự điều khiển của hắn lao nhanh về phía một cụm tòa nhà khác ở xa. Trên không, từng con kiếp hôi quái lao về phía hắn, nhưng hai bên cây cầu mây của Tô Vân, những cây cầu mây khác cũng đang bay tới. Tốc độ của những cây cầu kia đột nhiên vượt qua cây cầu mây dưới chân Tô Vân. Sau đó, những thanh thép đã được luyện trong xưởng luyện kim hàng ngàn lần, giống như những con độc long đại mãng bay ra từ trong cầu mây. Những thanh thép đan xen vào nhau, phù văn trên bề mặt không ngừng sáng lên, uy lực bùng nổ, khóa chặt từng con kiếp hôi quái trên không. Váy trắng của Chỉ Tiểu Dao bay phấp phới, nàng nhảy nhót như bay giữa những cây cầu, thậm chí còn đạp chân lên những thanh thép đang múa lượn trên không, trượt đi một mạch. Thần thông của nàng bùng nổ, ánh tên vô cùng chính xác, bắn chết những con kiếp hôi quái đang bị mắc kẹt. Tô Vân đứng ở đầu cầu không nhúc nhích, còn Chỉ Tiểu Dao thì vô cùng linh hoạt. Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, không biết từ đâu lôi ra một cuốn sách, ghi lại điểm yếu của kiếp hôi quái, tiện thể vẽ ra hình dạng của người sau khi biến thành kiếp hôi quái, nói: "Nếu có thể đến gần xem xét thì tốt rồi." Đột nhiên, một thanh thép cuộn lấy một con kiếp hôi quái bị Chỉ Tiểu Dao bắn chết, đưa đến trước mặt nàng. Oánh Oánh nhanh chóng vẽ lại hình dạng của kiếp hôi quái hình người, nói: "Nghiêng qua." Thanh thép cuộn lấy con kiếp hôi quái nghiêng qua. Oánh Oánh ghi lại hình dạng khi nghiêng qua rồi lại nói: "Mặt sau." Tô Vân vẫn còn dư sức, tự nhiên sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn nàng. Oánh Oánh vẽ xong hình dạng của kiếp hôi quái, lại nói: "Đây là con đực, ta còn muốn một con cái." Đúng lúc này, đột nhiên từng sợi dây thép đứt gãy. Tô Vân trong lòng kinh hãi, chỉ thấy một con kiếp hôi quái khổng lồ như mây che trời, vỗ cánh bay về phía này. Nơi nó đi qua, không một thanh thép nào có thể cản được nó, chỉ cần nó vung tay là tất cả đều đứt gãy. Chỉ Tiểu Dao dương cung bắn tới, nhưng mũi tên cắm vào mắt con kiếp hôi quái lại bị bật ra. Chẳng lẽ đây là kiếp hôi quái thật sự? Chỉ Tiểu Dao trong lòng kinh hãi, đột nhiên thấy 4-5 cây cầu mây từ phía sau gào thét lao ra, cuộn về phía con đại kiếp hôi quái kia. Bùng một tiếng, từng cây cầu mây nổ tung. Con đại kiếp hôi quái kia thúc giục thần thông, chính là ấn pháp của Chu gia, đại khai đại hợp, chỉ trong vài chiêu đã đánh gãy từng cây cầu mây. Cường giả cảnh giới thiên tượng của Chu gia, vậy mà cũng hóa thành kiếp hôi quái. Chỉ Tiểu Dao trong lòng kinh hãi. Con đại kiếp hôi quái do cường giả Chu gia hóa thành, vỗ cánh lao tới, bàn tay lật một cái. Trước mặt Tô Vân đột nhiên xuất hiện một bức tường vuông vức, cao 10 trượng, rộng 10 trượng. Trên đó có khắc những chữ triện, hình chim và côn trùng, vô cùng phức tạp và sâu sắc. Đây là ấn pháp của Chu gia trong 7 đại thế gia của Sóc Phương. Chu gia nổi tiếng với thần thông ấn pháp. Mắt thấy một ấn này sắp đánh tan Tô Vân và Chỉ Tiểu Dao, đột nhiên sau lưng Tô Vân Phật quang rực rỡ. Một bàn tay to lớn tỏa ra ánh hào quang, đón lấy ấn pháp của con kiếp hôi quái. Tô Vân vội vàng xoay người, thấy Đố Minh Hòa Thượng khoác áo cà sa, trước ngực đeo chuỗi hạt, bước tới. Sau lưng là một pho tượng Phật lớn tỏa ánh sáng rực rỡ, ngồi trên đài sen. Vô số tiếng phạn vang lên, hóa thành những ký tự phạn văn, xoay tròn sau đầu pho đại Phật. Tô sĩ tử, ngươi đi bình định loạn kiếp hồi quái, nơi này đã có tiểu tăng. Đố Minh Hòa Thượng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn con đại kiếp hồi quái, cười nói: "Nhị đương gia của Chu gia, Chu Lũng Vân, ngươi cũng được xem là một nhân vật có máu mặt ở Sóc Phương, không ngờ lại vì ham muốn quyền lực mà biến mình thành bộ dạng này. Hôm nay bổn tọa phải tích lũy thiện đức rồi." Còn kiếp hồi quái kia bỗng nhiên cười ha hả, nói: "Đồ Minh, còn ngươi thì sao? Ngươi hẳn là một cao thủ lừng danh trên giang hồ, vì sao phải mai danh ẩn tích trốn ở Sóc Phương?" Tô Vân trong lòng khẽ động, thúc giục chiếc hộp gỗ. Cát bụi do chiếc hộp hóa thành tạo ra một sự nhiễu loạn trên cây cầu. Cây cầu mây dưới chân hắn lập tức thay đổi theo sự biến đổi của cây cầu cát bụi, vòng qua một bên. Còn đại kiếp hồi quái kia hử lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu hiện ra một chiếc bảo ấn, đang định ra tay hạ sát hắn. Đồ Minh đã bước lên một bước, thần thông bùng nổ. Cây cầu mây lướt qua bên cạnh hai người, Chỉ Tiểu Dao tung mình như bay, nhảy lên cầu mây, nhanh chóng đến sau lưng Tô Vân, nhìn về phía trước, thấp giọng nói: "Sư đệ." Phía trước, một cụm tòa nhà khác, sự hỗn loạn còn kinh khủng hơn. Hàng trăm con kiếp hôi quái đang ra tay tàn sát, gây ra hỗn loạn. Trong chốc lát, cụm tòa nhà này xác rơi như mưa. Nơi này rất gần với Lý gia của Sóc Phương Hầu. Rất nhiều linh sĩ của Lý gia đã xông ra, đang chiến đấu với một đám kiếp hôi quái trên cầu mây. Gần đây nhất là một con chim lớn lưng mang một ngôi nhà, đó là Thiên Phượng, đang hùng hăng va chạm trên cầu mây, mỏ chim mổ xuống đánh lui từng con kiếp hôi quái. Mà trên tiểu lâu, đám người Lý Trúc Tiên, Lý Mục Ca đang đứng đó, mỗi người đều thúc giục thần thông chống lại kiếp hôi quái, bảo vệ những người khác trên cầu mây rút lui. Tô Vân đang định chạy tới, đột nhiên cây cầu mây nơi đám người Lý Trúc Tiên đang đứng rung chuyển dữ dội. Một con đại kiếp hôi quái bay tới, móng vuốt sắc bén bám chặt vào cây cầu mây, dùng sức mạnh vặn vẹo cây cầu này. Tất cả xe liễn trên cầu như mưa rơi xuống, ngay cả phượng liễn của đám người Lý Trúc Tiên cũng rơi xuống. Đúng lúc này, trong những tòa nhà xung quanh cầu mây, từng ô cửa sổ nổ tung, vô số gỗ và thép gào thét bay ra hướng về những chiếc xe liễn kia. Thiên Phượng cố gắng vỗ đôi cánh ngắn ngủn nhưng không thể bay lên được. Đột nhiên, hai đôi cánh khổng lồ bay tới, gắn vào hai bên ngôi nhà nhỏ trên lưng nó. Thiên Phượng chớp chớp mắt. Vù một tiếng. Ngôi nhà nhỏ mọc cánh mang theo nó gào thét bay lên, đuổi kịp đám người Lý Trúc Tiên đang rơi xuống và đón lấy họ. Cùng lúc đó, chỉ thấy những chiếc xe khác cũng lần lượt mọc ra đôi cánh gỗ, khớp cánh là những ổ bi bằng thép. Chim gỗ vỗ cánh mang theo cự thú bay lượn giữa các tòa nhà, đón lấy những người đang rơi xuống. Trong mắt con đại kiếp hồi quái lóe lên hung quang, nó tìm kiếm khắp nơi, thấy Tô Vân liền cười ha hả nói: "Thì ra là Tô thượng sứ." Hắn giống như một con chim lớn ngồi xổm trên cây cầu mây đã bị lật ngược, lộ ra vẻ châm chọc. "Thật là một kẻ đáng thương, ngươi lừa gạt mọi người rằng ngươi là thượng sứ do triều đình phái tới, thậm chí ngay cả chính ngươi cũng tin. Đến nỗi người quên mất, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương từ quê lên." Tô Vân trong lòng khẽ động, thất thanh nói: "Ngươi là võ thần thông, võ thần bộ, tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng quỷ quái này?" "Còn không phải nhờ ngươi ban cho sao?" Con kiếp hồi quái kia cười ha hả, ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Ngươi uy hiếp ta, bắt ta nói cho ngươi nhiều bí mật, ta biến thành bộ dạng này còn không phải nhờ ngươi ban cho sao? Nếu ta không hóa thành kiếp hồi quái, lão tổ tông võ gia ta có thể tha cho ta sao?" Phía sau hắn, đột nhiên vô số sợi xích bay ra, kêu xèo xèo, xuyên qua từng tòa nhà. Trên không, từng tiếng gào thét vang lên, từng con kiếp hồi quái đáp xuống những sợi xích sau lưng hắn. Võ thần thông ngồi xổm như một con chim lớn, cười lạnh nói: "Tô sĩ tử, vô dụng thôi. Đừng nói ngươi không phải thượng sứ, cho dù ngươi là thượng sứ, hôm nay ngươi cũng không cứu được Sóc Phương. Mọi người nghe lệnh ta, ta muốn Sóc Phương này đại loạn." Đám kiếp hồi quái vỗ cánh bay lên, đột nhiên thu hai cánh lại, lao xuống những chiếc xe liễn đang xoay tròn bên dưới. "Sóc Phương có loạn hay không? Hoàng đế nói không tính, bảy đại thế gia nói không tính, ngươi nói lại càng không tính." Bàn tay Tô Vân nắm chặt, từng cây cầu mây kêu răng rắc, tách ra, quét về phía đám kiếp hôi quái bên dưới. Cùng lúc đó, cây cầu mây nơi võ thần thông đang đứng đột nhiên như bị thắt một nút chết, khóa chặt võ thần thông trong đó. "Lão tử nói mới tính." Tô Vân gầm lên, bàn tay đẩy mạnh về phía trước. Cây cầu mây cuốn lấy võ thần thông nhanh chóng lùi về phía sau. Phía sau, hai tòa nhà rất gần nhau đột nhiên vặn vẹo, ầm một tiếng, kẹp chặt võ thần thông cùng cây cầu mây vào giữa. Oánh Oánh ngơ ngác nhìn cảnh này, đột nhiên cuộn sách lại, gõ vào đầu Tô Vân: "Không được nói bậy." Hai tòa nhà cao chọc trời kia biến thành hình chữ nhân, vây khốn võ thần thông ở giữa. Người bên ngoài hoàn toàn không thấy được chuyện gì đã xảy ra giữa hai tòa nhà, nhưng võ thần thông bị kẹp ở giữa lại vô cùng kinh hãi. Sự nghiền ép của hai tòa nhà này khiến hắn vô cùng vất vả. Xung quanh hắn là những sợi xích quấn quanh, không ngừng xoay tròn. từ bên ngoài trông như một cái kén lớn, gắng gượng chống đỡ ra một khoảng không gian. Hắn học chính là thuật điển ngục, bắt giữ, khóa giết kẻ địch dễ như trở bàn tay. Dù là yêu lâm như Tiêu Thúc Ngạo cũng không qua được mấy chiêu trong tay hắn. Nhưng những tòa nhà biến đổi này lại giống như một cái lồng giam khổng lồ. Dù hắn đã chống lại được sự ép chặt của hai tòa nhà, nhưng muốn thoát ra thì trong chốc lát không thể làm được. May mà ta đã tu luyện chân long thần thông. Võ thần thông gầm lên, trong hai tòa nhà lập tức vang lên những tiếng rồng ngâm. Những sợi xích của hắn hóa thành những con thần long bay lượn, mạnh mẽ đánh xuyên qua bức tường phía trước. Vù một tiếng, hắn xuyên qua bức tường nứt, nhảy vào hành lang. Hai tòa nhà lập tức tách ra, trở lại như cũ. Võ thần thông lao về phía cửa sổ gần nhất, tốc độ ngày càng nhanh. Đang định phá vỡ tấm lưu ly của cửa sổ thì đột nhiên tầng lầu này như sống lại, xoay tròn, lộn ngược. Khí huyết quanh thân võ thần thông tuôn ra, hóa thành những móng rồng, bám chặt vào tường xung quanh, ổn định thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn, trong lòng mờ mịt, chỉ thấy cửa sổ biến mất trước mắt, thay vào đó là một bức tường. Những bức tường xung quanh ép về phía hắn, võ thần thông điên cuồng thúc giục thần thông, phá tan từng bức tường, cố gắng xông ra ngoài. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, không gian bên trong tòa nhà này giống như một mê cung, không ngừng biến đổi, dù hắn có phá bao nhiêu bức tường cũng không tìm thấy lối ra. Tu vi của hắn hao tổn cực nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị nhốt chết trong tòa nhà quỷ dị này. Đúng lúc này, tiếng chém giết bên ngoài đột nhiên ngừng lại, sau đó một lối đi xuất hiện trước mặt hắn. Võ thần thông nhanh chóng lao về phía trước, xông ra khỏi tòa nhà. Khi hắn nhìn rõ xung quanh, không khỏi sững sờ, chỉ thấy mình không biết từ lúc nào đã ở trên đường phố dưới mặt đất. Đây là con phố ở tầng lớp dưới cùng, trên đường không một bóng người, những tòa nhà hai bên không còn thấy cửa ra vào hay cửa sổ nào. Tên Tô Vân kia, không biết dùng thủ đoạn gì đã phong ấn những tòa nhà này, định phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Ánh mắt võ thần thông lóe lên, kiếp hồi quái làm loạn, giết vô số người ở Sóc Phương đã gây ra náo loạn lớn. Ngoài việc có thể phá vỡ kế hoạch của Sóc Phương Hầu, Tả Phó Xạ và những người khác, còn có thể nhân tai họa này để công kích Hoàng đế Thất Đức. Hoàng đế Thất Đức, trời mới giáng thiên tai, trời xanh trừng phạt không phải thế nhân mà là Hoàng đế. Không chỉ Sóc Phương chìm trong thiên tai do kiếp hôi quái gây ra, mà các châu quận khác ở Sóc Bắc cũng sẽ bùng phát thiên tai do kiếp hôi quái tạo thành. Dân chúng cũng sẽ lầm than, sinh linh cũng sẽ bị tàn sát, kiếp hỏa cũng sẽ bùng cháy. Sóc Phương chỉ là một châu trong 17 châu của Sóc Bắc. Nếu cả Sóc Bắc đều thiên tai liên miên, thì bảy đại thế gia sẽ có lý do chính đáng để ra tay. Vô số sinh linh chết đi, hóa thành kiếp hôi quái. Cái nồi này đổ lên đầu đế bình, dựa vào dân ý là có thể thành công. Một lần diệt trừ những cái gai trong mắt như Sóc Phương Hầu. Nhưng mà, cho dù hắn có thể phong ấn những tòa nhà này, cũng không thể phân thân. Bảy đại thế gia chúng ta đã chuẩn bị mấy tháng. Các cụm tòa nhà khác cũng có kiếp hôi quái tấn công, tàn sát dân chúng. Ánh mắt võ thần thông lóe lên, đang định vỗ cánh bay lên trời, gây thêm hỗn loạn cho Sóc Phương. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng bụp, một thi thể từ trên không trung rơi xuống. Hắn ngừng mắt nhìn, thi thể kia chính là kiếp hôi quái do đệ tử võ gia hóa thành. Võ thần thông tim đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy giữa hai tòa nhà trên con phố này, những sợi dây thép được tách ra từ cầu mây, đang vây khốn từng con kiếp hôi quái. Có những con kiếp hôi quái bị những cầu mây vặn vẹo ép chặt, đập vào tường, biến thành bùn nhão. Một số kiếp hôi quái thì bị hai cây cầu mây kẹp ở giữa, bị ép chết. Mà những con kiếp hôi quái bị nhốt trong lồng sắt đều bị bắn chết, không một con nào sống sót. Tô Vân! Võ thần thông cắn răng, toàn thân ma khí tỏa ra, như vô số xúc tu bay lượn trên không. Hắn vỗ cánh, bay vút lên trời, đến phía trên tòa nhà, nhìn xung quanh. Đột nhiên đồng tử co rút lại. Xa xa, Tô Vân đứng trên một cây cầu gãy. Cây cầu gãy di chuyển ngang trên không, hướng về một cụm tòa nhà khác. Mà Chỉ Tiểu Giao đứng sau lưng Tô Vân, từng mũi tên không ngừng bắn về phía những con kiếp hôi quái đang bay trên trời. Vừa rồi chắc chắn là Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao đã chém giết tất cả kiếp hôi quái, rồi lập tức rời đi, khiến Tô Vân không có thời gian điều khiển sự thay đổi bên trong tòa nhà, Nhờ đó mà võ thần thông mới dễ dàng thoát ra. Đôi cẩu nam nữ này không thể để chúng phá hỏng đại kế. Võ thần thông vỗ cánh đuổi theo Tô Vân, tốc độ cực nhanh. Đột nhiên trong đêm tối, một con bạch hạc bay tới, xông về phía võ thần thông. Võ thần thông trong lòng kinh hãi, hai cánh vỗ về phía trước, đập vào không trung, thân hình lập tức dừng lại. Mà con bạch hạc kia lộn một vòng trên không trung trước mặt hắn, hóa thành một đạo nhân gầy gò cao lớn, đứng trên không, thân hình thẳng tắp, đạo bào bay phấp phới, từ từ hạ xuống. Võ thần thông, ta vẫn luôn coi ngươi là bạn, ta vẫn luôn cho rằng ngươi rất chính trực, quang minh lỗi lạc, ngươi đã làm ta thất vọng. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.